ánh lửa mùa đông, chương 181, góc truyện audio.com. Lầu 9, Hoàng Phủ Diệu Dương thay quần áo xong, ngồi bên bàn đợi, nhưng mãi vẫn không thấy Lãnh Tiểu Dã đi ra. Anh nhíu mày, đã lâu vậy, mà cô chưa ra, trong lòng lo lắng, anh cất bước đi tới. Gõ cửa phòng, Tiểu Dã, trong phòng, không hề có động tĩnh gì. Anh tăng thêm lực đạo, lại gõ 3 tiếng, Tiểu Dã, mở cửa, Vân không có gì. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, nâng tay vỗ vào cửa, giọng nói có chút vội vã. Tiểu Dã, mau lập tức mở cửa ra, trong phòng vẫn như trước không có gì. Lau khóe môi, Hoàng Phủ Diệu Dương lui ra sau 1 bước, dùng sức đá 1 cước, hoành, cửa phòng bị anh đã bay ra. Trong phòng, rỗng tuếch, cửa toilet cũng mở ra, túi giấy tùy ý vứt trên đất, bên trong chẳng có gì. Một cơn gió thổi ngang mặt anh, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay mặt, nhìn cánh cửa, khuôn mặt tuấn tú xanh mét. Lãnh Tiểu Dã, em lại gạt tôi, xoay người, anh đi qua phòng khách, mở cửa ra, có lật ngược cả chiếc du thuyền này, cũng phải tìm được cô ấy, bắt cô ấy về đây cho tôi. Tiên sinh, lão quản gia không hiểu, người ngài nói có phải, tiểu thư, cả đêm qua, Lãnh Tiểu Dã vẫn không hề rời đi nửa bước, vừa rồi còn muốn bá thước tiên sinh sắp xếp lão chuẩn bị bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện, ngoài cô ấy ra còn ai sao? Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận gào lên, có đem lật ngược du thuyền cũng phải mang được cô ấy đến trước mặt tôi. Lãnh Tiểu Dã, đừng để tôi tìm được em. Lão quản gia chỉ nhìn sắc mặt, nhưng cũng biết bây giờ tâm trạng anh vô cùng tồi tệ. Lập tức nhẹ nhàng vẫy tay, bọn cận vệ lập tức tản ra tìm. Hoàng Phủ Diệu Dương đi nhanh ra khỏi phòng, vội vàng tới thang máy. Hiện tại, anh không thể ngồi trong phòng đợi được. Anh muốn tìm cô, tự mình tìm được cô, rồi lập tức mang cô về phủ bá tước. Vĩnh viễn không cho cô một cơ hội nào trốn thoát. Vĩnh viễn, bước vào thang máy, Hoàng Phủ Diệu Dương đồng thời ra lệnh, gọi thêm trực thăng, cả hạm đội, bắt đầu phong tỏa mấy trăm hải lý gần đây. Ngay cả một con chim cũng không được chạy thoát. Bá tước tiên sinh, lão quản gia có chút do dự. Ngài, nhất định phải làm vậy sao? Đây là vùng biển quốc tế, lấy thân phận của anh có thể ra lệnh gọi hạm đội. Nhưng, nếu để lộ chuyện này, công tước chắc nhất định sẽ nhân cơ hội này nói điều không hay. Đến lúc đó, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Hoàng Phủ Diệu Dương dừng bước, quay sang, ánh mắt màu lam nhìn lão một cái, nhấn mạnh từng chữ, làm theo lời tôi, lão quản gia đành đồng ý, vâng. Bá tước tiên sinh, tầng hầm, cửa thang máy số 2 chậm rãi tách ra. Một vài người áo đen đứng trước cửa thang máy, cầm súng nhắm vào bên trong. Nhưng, sau khi thang máy đã mở ra hoàn toàn, lại chẳng thấy ai, người đâu, ai ai cũng đều lộ vẻ mặt nghi hoặc. Một tên cầm đầu khẽ giơ cằm, vào xem, nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại. Một tên áo đen đứng bên phải bước lên, đỡ lấy cửa thang máy, đi vào trong xem xét. Soạt, hai tay Lãnh Tiểu Dã chống đỡ vào một góc thang máy. Nhìn thấy có người vào, lập tức thả lỏng, nhảy xuống, bắt lấy tay phải của tên áo đen, dùng sức gập lại, Lãnh Tiểu Dã đoạt lấy khẩu súng trong tay đối phương, chĩa thẳng vào huyệt thái dương, chắp tay hắn ra sau. Lãnh Tiểu Dã đứng sau người kia, tất cả không được nhúc nhích, nếu không tôi sẽ giết chết hắn. Mấy anh, mau bỏ súng xuống đi. Em trai nhỏ bị dọa sợ, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Mấy chục người bên ngoài thang máy nhìn thấy tình huống này, đều vô cùng kinh ngạc. Ai ngờ một tiểu nha đầu thế này, mà lại có thủ đoạn như vậy, thậm chí còn dám ra lệnh cho bọn họ. Trợ lý và vệ sĩ của tôi đâu? Lãnh Tiểu Dã nhíu mày quát hỏi. Mau giết cô ta, một tên quát to, rời họng súng, nhắm ngay em trai kia trực tiếp bóp cò. Người thường sẽ không có khả năng nhanh nhẹn như vậy. Tên cầm đầu lập tức đoán được Lãnh Tiểu Dã có thể là cảnh sát. Một tiếng động vang lên, viên đạn xuyên qua không khí, bắn thẳng vào tim của em trai kia. Lãnh Tiểu Dã hoảng sợ, vội đẩy cái thi thể trong tay về phía trước. Nhân cơ hội, cô phi người lên, nhanh chóng đá văng khẩu súng đang chuẩn bị bắn cô. Đồng thơ giơ tay lên, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, đã có ba người bị lãnh tiểu dã bắn trúng. Hai người ngay cánh tay, một người ở đùi, tất cả đều không phải chỗ chí mạng. Đối với một lãnh tiểu dã từ nhỏ đã theo ba chui rừng rậm mà nói. Khẩu súng này chỉ như một món đồ chơi. Cô đã sớm không chơi nữa. Cách chương.